Ngôn Tiểu Nặc cảm giác máu mũi mình sắp chảy ra. Tim đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn phớt hồng. Thật sự là quá đẹp. Cô giúp anh kéo chăn lên, để tránh việc cô cứ nhìn chằm chằm anh. Mặc Tây Quyết không hề biết mình đã bị Ngôn Tiểu Nặc nhìn rất nhiều lần trong lúc mình đang say giấc mộng. Ngủ mê mật, để cưỡng lại nhan sắc cực phẩm của người đàn ông này. Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng bước xuống từ trên giường. Đi tắm, đã thay một chiếc áo khoác tắm mới. Đôi chân trần của cô dẫm lên chiếc thảm ba tư lông dài. Tiếp tục vẽ bản thảo thiết kế mà cô vẫn chưa hoàn thành. Trong phòng chỉ có tiếng xoẹt xoẹt khe khẽ của chiếc bút chì mà cô đang đong đưa trên tờ giấy trắng. Vô cùng êm tai. Đang vẽ gì vậy? Giọng nam trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu. Ngôn Tiểu Nặc ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Tây Quyết đứng trước mặt mình. Đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh. Mái tóc màu hạt dẻ đậm tôn lên ngũ quan vô cùng sắc sảo. Điều quan trọng nhất là bộ đồ ngủ màu đen trên người anh được khoác một cách tùy ý lên người. Trông nhếch nhác nhưng lại rất thu hút người khác. Ngôn Tiểu Nặc vội vàng cúi đầu xuống. Trên đường nhìn thấy lá cây bạch quả. Bỗng nhiên có linh cảm. Mặc Tây Quyết vừa nghe liền có hứng thú. Rất phù hợp với lúc này. Cách chương.